Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 696. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Cường giúp đưa Hồ Thúy Hồng về nhà. Người cũng dính đầy mùi hôi thối. Chỉ muốn về nhà tắm rửa thay quần áo ngay. Ai ngờ lại nghe được cuộc trò chuyện giữa mẹ mình và mẹ Triệu. Mai Mai thích ai rồi? Vương Cường mặt đen như cột nhà cháy, hỏi mẹ Triệu một cách căng thẳng. Mẹ nuôi, Mai Mai có người thích rồi phải không? Chả trách dạo này cô ấy không chơi với anh nữa. Mỗi lần nói chuyện cũng chỉ qua loa chiếu lệ. Mẹ Triệu, Mai Mai thích ai thì liên quan gì đến cậu? Mẹ Vương tức giận trừng mắt con trai. Cậu không phải lúc nào cũng coi cô ấy như em gái sao? Vương Cường, tôi nào có coi cô ấy như em gái. Cậu tưởng chúng tôi đều là đồ ngốc à? Mẹ Vương tức đến mức muốn đánh vào đầu anh. Nhưng vừa lại gần đã ngửi thấy mùi hôi thối trên người anh. Trên người cậu là mùi gì thế? Tránh xa mẹ ra ngay. Thối c, h, ế, t đi được. Mẹ Vương không chỉ tỏ ra ghê tởm mà còn dùng hành động để thể hiện sự khinh bỉ. Đá Vương Cường ra khỏi cửa. Ra ngoài mà ở, Vương Cường, có bà mẹ nào lại khinh con đẻ của mình đến thế không? Bà ơi, cháu biết, đúng lúc này, đứa cháu trai vừa đi xem náo nhiệt về cũng nhìn Vương Cường với ánh mắt khinh bỉ. Chú ấy giúp người ta, dính phải phân rồi, không đợi Vương Cường nói. Cậu bé liền bắt đầu kể vanh vách cho bà nghe chuyện Hồ Thúy Hồng rơi xuống hố phân của làng thế nào. Rồi lại rơi xuống lần nữa và còn ăn phải đặc sản ra sao, không ai dám đỡ cô ấy cả. Chỉ có chú là không ngại mùi hôi, bế cô ấy lên xe kéo. Đứa cháu nói đến đây, khuôn mặt nhăn nhó như bị bóp méo. Nó không hiểu nổi, rõ ràng đứng từ xa cũng ngửi thấy mùi hôi thối. Lẽ nào mũi chú nó có vấn đề, mất khứu giác rồi chăng? Vương Cường này, cậu đã hứa với mẹ thế nào? Mẹ Vương vốn đã rất ghê tởm, nghe xong câu chuyện lại càng tức đến nổ đom đóm mắt. Bà liền cầm cây chổi gần đó đuổi đánh Vương Cường một trận. Cái thứ gì mà thơm tho hôi thối đều dính vào người hết vậy? Mẹ đánh C, H, E, T cái đồ không có đầu óc này. Mẹ Vương vừa đuổi vừa mắng. Đồ vô liêm sỉ. Mẹ đẻ ra cậu mà quên cho cậu cái đầu à, mẹ. Đừng đánh nữa, Vương Cường vừa chạy vừa trốn. Con chỉ giúp đỡ tí thôi mà. Anh đã nói rõ với Hồ Thúy Hồng rồi. Từ nay về sau chỉ là bạn bè bình thường. Nhưng bạn bè gặp chuyện, lẽ nào anh lại đứng nhìn? Giúp đỡ tí thôi, mẹ Vương tức giận đánh vào tay anh. Tay cậu sao mà nhiều chuyện thế? Hay cả làng chỉ có cậu có tay? Người khác đều không có. Vương Cường, anh đã hiểu rồi. Khi mẹ tức giận thì lúc nào cũng có lý. Anh không thể cãi lại nên chỉ biết trốn. Nhưng câu hỏi lúc nãy vẫn chưa được giải đáp. Mẹ, lúc nãy mẹ nói Mai Mai có người thích rồi. Người đó là ai? Vương Cường chợt nhớ ra. Liền nắm lấy cây chổi mẹ đang đánh mà hỏi. Mai Mai thích ai thì kệ cô ấy. Liên quan gì đến cậu? Mẹ Vương tức giận mắng, nghĩ đến chuyện này lại càng tức, liền đánh thêm hai cái vào lưng anh. Bây giờ mới biết quan tâm, lúc trước làm gì rồi, Mai Mai là đứa trẻ tốt thế kia. Bà luôn mong anh cưới cô ấy về, nhưng anh đã nói gì? Em gái, cái thứ em gái gì chứ? Có phải là Dương Duy Khôn không? Vương Cường chạy đến trước mặt mẹ Triệu, mắt đỏ ngầu hỏi, mẹ nuôi. Có phải là Dương Duy Khôn không? Cậu đi tắm rửa đi đã. Mẹ Triệu không muốn trả lời câu hỏi của anh. Đặc biệt là sau khi nghe chuyện Hồ Thúy Hồng rơi xuống hố phân mà Vương Cường còn giúp đỡ. Thậm chí đưa về nhà. Bà càng không ưa anh. Mùi hôi quá. Mẹ nuôi. Vương Cường kêu lên đầy uất ức. Vương Cường à. Mẹ Triệu lùi lại vài bước. Cố nén mùi hôi nói. Dù cậu có biết đi nữa thì sao? Một số người một khi đã bỏ lỡ thì sẽ không có cơ hội thứ hai đâu. Một số người, Một khi đã lỡ là mất. Vương Cường mắt đỏ hoe. Con biết mình sai rồi. Mẹ nuôi, cho con thêm một cơ hội nữa đi. Phiêu Vũ miên mia mẹ Triệu lắc đầu. Chuyện tình cảm không thể ép buộc. Không phải cứ cho cậu cơ hội là cậu sẽ nắm bắt được. Hơn nữa, bà lại cười. Bao nhiêu năm rồi, cơ hội của cậu còn ít sao? Đã bao nhiêu lần cơ hội bị anh phớt lờ hoặc lãng phí? Con cũng chỉ vừa mới biết ai mới là người thực sự tốt với mình. Vương Cường vừa khóc vừa nói. Con cũng chỉ mới biết thôi. Mẹ Triệu lại lắc đầu. Mẹ nuôi, người đó không thể mang lại hạnh phúc cho Mai Mai đâu. Vương Cường nghiêm túc nói. Với thân phận của hắn, hắn có xứng đáng cưới Mai Mai không? Vì vậy, anh tuyệt đối không để Mai Mai lấy một tên phản động như thế. Tuyệt đối không, Vương Cường à, mẹ Triệu thất vọng nói. Cậu phải hiểu rằng, dù người đó là ai đi nữa, đó cũng là quyết định của Mai Mai. Còn cậu và Mai Mai, không có khả năng đâu. Từ rất lâu rồi, Triệu Vịnh Mai đã không còn tình cảm gì với Vương Cường. Chỉ đơn thuần coi anh như một người anh trai. Tôi hy vọng cậu có thể tôn trọng lựa chọn của cô ấy. Mẹ Triệu nhìn thấy sự ngoan cố trong ánh mắt Vương Cường. Nói, người đó không được. Vương Cường sốt ruột nói. Mẹ Triệu lắc đầu. Điều này tôi sẽ cân nhắc. Mai Mai cũng sẽ cân nhắc. Được hay không? Không phải do Vương Cường phán xét. Cậu mau đi tắm rửa cái thân hôi thối này đi rồi hãy nói chuyện. Mẹ Vương quát. Lúc nãy bà không ngắt lời Vương Cường. Trong lòng vẫn còn chút hy vọng. Mong con trai có thể thuyết phục được mẹ Triệu. Nhưng tiếc thay, những lời anh nói quá đỗi thất vọng. Dương Duy Khôn dù có thế nào đi nữa, tấm lòng với Triệu Vịnh Mai tuyệt đối là duy nhất. Còn Vương Cường thì sao? Con, Vương Cường còn muốn nói, nhưng thấy mẹ thất vọng lắc đầu. Con không cần nói nữa. Chỉ riêng việc con xử lý chuyện Hồ Thúy Hồng. Cường à, con đã không còn cơ hội nữa rồi. Trên đời này, điều tối kỵ nhất là thái độ ba phải. Không người phụ nữ nào có thể chịu đựng được việc người đàn ông của mình vừa ở bên mình vừa nhớ nhung người khác. Đối xử với người khác tốt hơn cả mình. Mẹ Vương trước đây còn nghĩ cách uốn nắn Vương Cường. Nhưng sau chuyện này, bà hoàn toàn mất kiên nhẫn và niềm tin. Hồ Thúy Hồng thích tìm cậu ấy thì cứ tìm. Mẹ Vương nói với chồng, đuổi cậu ấy đi xa. Xem cô ta còn tìm được không? Đuổi đi đâu? Bố Vương cũng đau đầu. Thằng nhãi này, đúng là đáng đòn. Theo ông, nên đánh cho một trận mới phải. Anh không có người quen ở ban chỉ huy quân sự huyện sao? Mẹ Vương nói, xem có thể xoay sở đưa nó vào quân đội không? Trước đây bà không nỡ. Nhưng giờ mới nhận ra mình suýt nữa đã hủy hoại con trai và cả gia đình. Nếu thực sự để Hồ Thúy Hồng gả vào nhà, xảy ra chuyện gì vậy? Người đàn ông hỏi, cách Trương.